À, ông xã, anh mau về đi, bọn em phải đi vận động rồi, sản phụ đều phải vận động cơ thể, như vậy có thể đẻ tự nhiên, không cần phải mổ. Vậy được rồi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy, hắn liền đáp, anh về trước, sáng sớm mai anh lại tới. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi bệnh viện, nhớ tới Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình, chuyện giữa hai người đang tiến triển theo đúng hướng mà hắn mong đợi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã trở nên rất hòa hợp, đây là điều mà Diệp Lăng Phi hy vọng. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, giọng nói của Bạch Tình Đình tỏ ra rất mệt mỏi, nói, ông xã, em đang họp ở tòa thị chính họp, cũng bởi vì tập đoàn chúng ta xảy ra chuyện. Chính quyền thành phố tổ chức hội nghị về an toàn lao động, xem ra còn phải họp một lúc nữa. Tình Đình, sao anh thấy lúc nào em cũng họp vậy? Diệp Lăng Phi nói, có cần anh đến tòa thị chính đón em không? Không cần đâu, họp xong em sẽ tới tập đoàn. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh cứ đi làm chuyện của mình đi, anh nên đến thăm Hân Minh nhiều một chút, cậu ấy cần sự quan tâm của anh nhiều hơn em. Bạch Tình Đình nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói thêm, ông xã, tối nay em ăn cơm cùng với Lộ Tuyết và Tiêu Tiếu, em hy vọng anh đừng quấy rầy bọn em, để bọn em có thời gian riêng của mình. Em làm cái gì vậy? Sao phải tỏ ra bí mật thế? Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu nói chuyện của Bạch Tình Đình, dường như Bạch Tình Đình đang thực hiện một âm mưu nào đó nhằm vào hắn. Diệp Lăng Phi âm mưu, hắn cảm thấy chột dạ, nói, bà xã, em nên nói thật với anh đi. Rốt cuộc thì em muốn làm cái gì? Ông xã, chuyện này không liên quan đến anh đâu, anh không cần phải lo lắng. Bạch Tình Đình nói, như vậy không tốt sao? Chẳng phải anh luôn muốn em không quản chuyện của anh sao? Bây giờ em bận rộn như vậy, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, đây chẳng phải kết quả mà anh mong muốn sao? Sao vừa nói chuyện một tí đã tức giận nhỉ? Thật không hiểu nổi phụ nữ bọn em thế nào. Diệp Lăng Phi thì thầm, vừa rồi anh. Được rồi, anh không hỏi em làm gì nữa. Diệp Lăng Phi không tiếp tục nói chuyện với Bạch Tình Đình nữa, hắn để điện thoại xuống. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, châm một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu, hiện giờ giá thú đi gặp Lục Tuyết Hoa rồi, mà giá lang thì vẫn chưa về, ngoại trừ hai người đó ra, Diệp Lăng Phi không có người quen nào cả. Hay nói đúng hơn là hắn có quen, nhưng Diệp Lăng Phi không muốn đi gặp những người đó. Diệp Lăng Phi nghĩ tới Trần Ngọc Đình, lần trước hắn gọi điện thoại cho Trần Ngọc Đình đã từng đề cập đến chuyện của Chu Tiểu Linh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411 2. Bạn hồi nhỏ 2. Diệp Lăng Phi gọi cho Trần Ngọc Đình, khi đầu dây bên kia nhấc máy, hắn nghe thấy tiếng cười của Trần Ngọc Đình vang lên trong điện thoại. Cô nói, cậu em, sao lại cậu gọi điện thoại cho chị vậy? Chẳng lẽ cậu biết tối hôm nay chị không có việc gì, muốn mời chị ăn cơm sao? Tất nhiên rồi. Diệp Lăng Phi vừa Trần Ngọc Đình nói như vậy, hắn lập tức nói, em đang muốn mời chị đi ăn cơm đây. Đã lâu rồi em chưa gặp chị, em rất nhớ chị đó. Quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình rất thân mật. Bởi vì gần đây hắn bận rộn quá nhiều việc nên đã lâu rồi hắn không đi gặp Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc hiện giờ Trần Ngọc Đình sống thế nào. Không thì cậu đến nhà chị đi, chị sẽ tự mình xuống bếp làm vài món sở trường cho cậu được không? Lúc Trần Ngọc Đình nói những lời này, giọng điệu cô có vẻ không được dứt khoát lắm. Có thể trong lòng Trần Ngọc Đình đang do dự. Diệp Lăng Phi cười nói, chị, Tiểu Vũ có ở nhà không? Nó đến nhà bà ngoại nghỉ hè rồi, trong nhà chỉ có một mình chị thôi. Trần Ngọc Đình dường như là đang ám chỉ với Diệp Lăng Phi chuyện gì đó. Giọng nói của cô bỗng nhiên thấp hơn, cậu em, chị cũng nhớ cậu. Trần Ngọc Đình vừa nói ra câu này, trong lòng Diệp Lăng Phi lập tức hiểu. Hắn liền nói vào trong điện thoại, chị, vậy có cần em mua thức ăn mang đến không? Diệp Lăng Phi nào có mua thức ăn gì, hắn chỉ nói như vậy thôi. Trần Ngọc Đình sao có thể Diệp Lăng Phi mua thức ăn được chứ? Trần Ngọc Đình nói với Diệp Lăng Phi là chỉ cần hắn đến dùng cơm là được rồi, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Diệp Lăng Phi đáp một tiếng được rồi cúp máy. Lúc hắn lái xe đến dưới nhà Trần Ngọc Đình, Trần Ngọc Đình vừa mới mua thức ăn từ chợ về xong. Trên người Trần Ngọc Đình là một cái áo ngoài màu đen, bên dưới là một chiếc váy màu trắng, bộ ngực đầy đặn, tán phát ra hương vị của một người phụ nữ thành thục. Diệp Lăng Phi xuống xe, khi Trần Ngọc Đình đi đến trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi đưa tay ra cầm lấy túi thức ăn từ tay Trần Ngọc Đình. Chị thơm quá đi. Diệp Lăng Phi cố ý ghé sát mặt Trần Ngọc Đình, khịt khịt mũi. Trần Ngọc Đình bị động tác này Diệp Lăng Phi làm cho đỏ hồng cả mặt. Cô tỏ ra ngượng ngùng như một thiếu nữ, điều hiếm khi xảy ra. Nói, cậu em, cậu lại nghịch ngợm nữa rồi. Nói xong, Trần Ngọc Đình cực kỳ mập mờ cấu vào tay Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi thừa cơ ôm eo Trần Ngọc Đình. Cảm giác tiếp xúc với da thịt của Trần Ngọc Đình truyền từ tay khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy sao lòng. Thân thể đầy đặn của Trần Ngọc Đình luôn khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy kích thích. Hai gò má Trần Ngọc Đình lại càng đỏ hơn. Cô thấp giọng nói, đệ đệ, mau vào đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Trần Ngọc Đình đây là đờ na gờ nhắc nhở Diệp Lăng Phi không nên tỏ ra thân mật với cô ở bên ngoài. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ nuôi con một mình, nếu thấy có một người đàn ông công khai thân mật với cô ở chốn đông người sẽ khiến cho không ít người phụ nữ ưa chuyện bát quái xì xào bàn tán sau lưng. Trần Ngọc Đình không muốn bị người khác đàm tiếu ở sau lưng như vậy. Từ sau khi chồng cô qua đời, Trần Ngọc Đình không hề có quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi xuất hiện, phòng tuyến mà Trần Ngọc Đình kiên quyết giữ vững cuối cùng cũng bị Diệp Lăng Phi công phá. Diệp Lăng Phi bỏ tay ra khỏi eo của Trần Ngọc Đình, nói, chị, chúng ta vào đi thôi, bụng em đang đói sôi lên. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình hai người đi vào trong tòa nhà. Căn nhà này Trần Ngọc Đình mới mua, căn nhà trước của cô vì chuyện học hành của Tiêu Hồng Vũ nên đã bán đi. Mua căn nhà này gần trường học của Tiêu Hồng Vũ hơn, như vậy thì Trần Ngọc Đình có thể chăm sóc cho con mình tốt hơn. Ở trong cuộc sống của Trần Ngọc Đình, Tiêu Hồng Vũ chính là toàn bộ hy vọng của cô. Hai ngày nay bận quá nên chỉ chưa dọn dẹp nhà cửa. Trần Ngọc Đình mở cửa phòng ra, bởi vì trong nhà hơi bề bộn, Trần Ngọc Đình cảm thấy rất xấu hổ. Diệp Lăng Phi thật sự không cảm thấy có gì không ổn, hắn cởi giày ra, đi dép lê vào. Căn nhà hắn đã tới, biết rõ cách bài trí ở trong nhà. Diệp Lăng Phi cởi áo khoác của mình ra, treo lên mắc áo ở bên cạnh cửa, xắn tay áo lên, nói, chị, để em giúp chị một chút, chuyện gì không làm được chứ rửa đồ ăn thì em vẫn có thể. Cậu em, cậu không cần làm gì cả, cứ ngồi trong phòng khách xem tivi là được rồi, cứ để chị làm cho. Cậu yên tâm, chị sẽ không để cậu đói bụng đâu. Trần Ngọc Đình nói xong liền đưa Diệp Lăng Phi ra chỗ ghế xa, muốn Diệp Lăng Phi ngồi xuống, nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngồi xuống, ngược lại hắn vòng tay ra sau lưng Trần Ngọc Đình, một tay đặt lên mông cô, hôn tới. Trần Ngọc Đình không hề có bất kỳ một sự chuẩn bị nào, môi của cô đã bị Diệp Lăng Phi hôn lên, Trần Ngọc Đình có chút bối rối, hai tay cô không biết làm sao, không biết là nên ôm mới tốt hay không ôm mới tốt đây. Sau một nụ hôn nóng bỏng, cả khuôn mặt Trần Ngọc Đình đã đỏ hồng cả lên. Lâu lắm rồi cô chưa thân mật với đàn ông, cô không phải là một người phụ nữ lãnh cảm, chỉ là cô cố gắng áp chế dục hỏa của mình thôi. Bây giờ, Diệp Lăng Phi nhanh chóng khơi dậy ngọn lửa trong người cô. Trần Ngọc Đình cảm thấy hạ thân đã có dấu hiệu ướt át, cô cố gắng không để cho Diệp Lăng Phi nhận ra, đỏ mặt, nói, cậu em... Bây giờ chị đi làm cơm, cậu chờ một chút. Chị, bây giờ em chỉ muốn ăn chị. Môi Diệp Lăng Phi ghé sát vào tai Trần Ngọc Đình thì thầm, em muốn ăn chị, sau đó sẽ ăn cơm, được không? Hai tay Diệp Lăng Phi lại bắt đầu làm bậy, lần mò vào trong áo Trần Ngọc Đình. Bàn tay hắn xóa nắn bộ ngực đầy đặn của Trần Ngọc Đình qua lớp áo lót. Trần Ngọc Đình không chịu nổi nữa, cô ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Chủ động cùng hôn Diệp Lăng Phi. Bịch một tiếng, hai người ngã xuống ghế xa. Trần Ngọc Đình ngồi trên người Diệp Lăng Phi, biểu hiện như một dâm phụ, chủ động cởi váy áo của mình ra, chỉ mặc mỗi đồ lót. Hai tay cởi thắt lưng của Diệp Lăng Phi ra, sau đó cúi đầu há miệng ngậm vào. Cảm giác này khiến cho Diệp Lăng Phi thấy rất khoan khoái. Trần Ngọc Đình bề ngoài như một liệt nữ, giờ phút này lại tỏ ra như một dâm phụ. Mức độ khao khát của cô Diệp Lăng Phi không thể nào tưởng tượng nổi, nhất là lúc hai người triền miên trên ghế xa. Biểu hiện điên cuồng khiến người khác ngạt thở của Trần Ngọc Đình càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy Trần Ngọc Đình phải chịu đựng áp lực quá lâu. Dục hỏa của Diệp Lăng Phi bị Trần Ngọc Đình khơi dậy, hắn dùng hết toàn lực, khiến cho Trần Ngọc Đình phát ra những tiếng rên rỉ cực kỳ nóng bỏng. Trên người Trần Ngọc Đình chỉ mặc mỗi nội y, cô mặc tạp dề nấu ăn ở trong phòng bếp, nét ửng hồng trên mặt còn chưa tiêu tán hết. Cá vẻ xinh đẹp rạng rỡ đầy quyến rũ đã lâu không thấy lại hiện lên trên mặt cô. Cô đứng trong phòng bếp, thỉnh thoảng còn vụng trộm nhìn về phía Diệp Lăng Phi đang xem TV trong phòng khách. Vừa rồi Trần Ngọc Đình biểu hiện quá điên cuồng. Bây giờ nghĩ lại, Trần Ngọc Đình cho rằng nhất định là mình điên rồi. Sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy? Có một số động tác Trần Ngọc Đình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng vừa rồi, cô đều đã làm cả, khiến cho Trần Ngọc Đình nghĩ mình đã gặp quỷ. Nhưng không thể phủ nhận vừa rồi cô rất thoải mái. Dục vọng bị đè nén lâu như vậy, cuối cùng cũng được phát tiết. Chị, lúc nào cơm chín vậy? Em đói lắm rồi. Không biết từ lúc nào, Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng bếp. Hắn vòng hai tay ôm Trần Ngọc Đình từ phía sau. Bàn tay hắn trực tiếp sờ mó bộ ngực của Trần Ngọc Đình chỉ cách một lớp áo lót. Hạ thân của hắn cọ sát trên mông của Trần Ngọc Đình, miệng thì hôn lên cổ Trần Ngọc Đình cổ. Sắp xong rồi, sẽ có cơm ngay thôi. Trần Ngọc Đình nghiêng đầu, tay phải cầm cán chảo, rồi lại tập trung vào việc nấu ăn, nói, cậu em, cậu đừng làm loạn nữa, chị sắp nấu xong rồi. Chị, chờ em cơm nước xong xuôi hồi phục khí lực sẽ ăn chị một lần nữa. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói những lời rất đen tối, tay của hắn cũng trượt từ trên người Trần Ngọc Đình đến vùng nhạy cảm của cô. Trần Ngọc Đình không tự chủ được khẽ run lên, co tỏ vẻ hoảng loạn, nói, cậu em, đừng làm loạn nữa, nếu cậu tiếp tục như vậy thì đồ ăn sẽ cháy mất. Diệp Lăng Phi cười cười, hôn lên cổ Trần Ngọc Đình một cái, sau đó mới buông Trần Ngọc Đình ra. Hắn quay trở ra phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa, tìm chương trình TV mà mình thích. Đúng lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên xem. Cuộc điện thoại này là do Mộ Văn gọi tới. Diệp Lăng Phi chần chừ một chút rồi nghe máy. Khi điện thoại được nối máy, hắn nghe thấy Mộ Văn hưng phấn nói, Diệp Lăng Phi, tôi đã xác nhận rồi. Thái Tiểu Ngọc chính là bạn hồi nhỏ của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, 1. Tiểu Tam Nhi. Một, Mộ Văn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nói cho Diệp Lăng Phi biết cô đã xác nhận Thái Tiểu Ngọc chính là người bạn hồi nhỏ của cô. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Hắn ngồi trên ghế xa trong phòng khách, tay phải cầm điều khiển TV, tay trái cầm điện thoại. Vừa nghe Mộ Văn nói về chuyện của Thái Tiểu Ngọc, vừa chỉnh kênh TV. Vậy à, đó chẳng phải là chuyện tốt sao? Khi Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn đề cập đến chuyện Thái Tiểu Ngọc chính là bạn hồi nhỏ của cô, Diệp Lăng Phi không hề tỏ ra hưng phấn chút nào, đó không phải là chuyện của hắn, sao hắn lại phải tỏ ra cao hứng làm gì? Diệp Lăng Phi chỉ lãnh đạm nói, thế thì cô nên đi tâm sự với Thái Tiểu Ngọc đi, tôi đang định như vậy đây, tôi đã hẹn gặp Thái Tiểu Ngọc rồi, à, còn cả Tiểu Cửu nữa. Mộ Văn nói đến đây, lại bổ sung thêm, tôi thật sự không ngờ lớn lên Tiểu Cửu lại đẹp trai như vậy. Tôi nhớ được hồi còn bé, cậu ta chỉ là một cậu nhóc tóc vàng theo đuôi bọn tôi, nước mũi tèm lem, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã biến thành một anh chàng đẹp trai rồi. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, cười cười, nói, đó chẳng phải là hợp ý cô sao, có định hẹn hò với Tiểu Cửu không? Diệp Lăng Phi, điều này sao có thể chứ? Cậu ta là huynh đệ của tôi sẽ không nảy sinh tình cảm với những người như vậy đâu. Mộ Văn nói xong, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia bật cười, nói, Mộ Văn, chuyện đó thì không thể nói theo kiểu chém đinh chặt sắt như vậy. Phải biết rằng trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Những câu khẳng định quả quyết như vậy không nên nói thì tốt hơn. Mộ Vân nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô nói với vẻ chắc chắn, Diệp Lăng Phi, tôi đã nói rồi, tôi và Tiểu Cửu không thể có chuyện gì đâu. Về phần nguyên nhân tại sao, tốt nhất là anh không nên hỏi. Tóm lại, tôi có thể nói với anh, tôi chỉ coi Tiểu Cửu là huynh đệ của mình. Được rồi, đó là chuyện riêng của cô, quả thật không liên quan gì đến tôi. Diệp Lăng Phi cầm điều khiển tivi, chỉnh sang một kênh, trên kênh đó đang phát bộ phim Sẩm Sử Quan của Châu Tinh Trì. Diệp Lăng Phi để điều khiển xuống, nói, còn chuyện gì nữa không? Không có, tôi chỉ muốn kể chuyện này với anh thôi. Diệp Lăng Phi, tôi phải cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Mộ Văn, cô không cần phải khách sáo với tôi, đừng quên, dù sao chúng ta vẫn là đồng minh. Ngay lúc Diệp Lăng Phi định cúp máy, hắn lại nhắc nhở, đừng quên, cứ mang theo súng bên mình, đừng tưởng rằng cô ta là bạn của cô có thể thả lỏng cảnh giác. Các cô quả thật là bạn hồi nhỏ, nhưng thời gian sẽ thay đổi một người. Cô không biết những gì cô ta đã trải qua, càng không thể nào biết được rốt cuộc thì trong lòng cô ta nghĩ gì. Vì an toàn của mình, tốt nhất cô nên đề cao cảnh giác. Đương nhiên, những gì tôi nói chỉ xuất phát từ sự quan tâm của một người bạn thôi, cũng không có ý gì khác đâu. Mộ Văn, xử lý chuyện này như thế nào, hoàn toàn là quyết định của cô. Diệp Lăng Phi, tôi hiểu mà, cảm ơn anh. Mộ Văn nói. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn lắc đầu cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện này không có gì. Hắn chỉ đứng trên góc độ một người bạn mà nhắc nhở Mộ Văn thôi. Bộ phim này của Châu Tinh Trì trước kia Diệp Lăng Phi đã từng xem qua. Hắn cảm thấy cũng khá hay. Nói một cách tương đối, Diệp Lăng Phi rất thích những bộ phim Châu Tinh Trì đóng hồi trước. Còn bộ phim mới đóng như Siêu Khuyển Thần Thông Trường Giang số 7 năm 2008 hay gì gì đó, Diệp Lăng Phi không hề xem. Hắn không phải là một người hâm mộ. Hắn không có cảm giác gì với minh tinh điện ảnh, nhất là đối với những nữ minh tinh kia. Diệp Lăng Phi không có chút hứng thú muốn lên di ườn với bọn họ. Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Có một số người đàn ông lại thích điều đó, cho rằng có thể lên giường với nữ minh tinh là một loại hưởng thụ. Thật tình không biết nữ minh tinh còn không bằng cô bé hàng xóm. Cậu em, vài phút nữa là có thể ăn cơm rồi. Trần Ngọc Đình đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Cô cầm đũa gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng Diệp Lăng Phi, nói, đệ đệ, nếm thử xem thế nào. Diệp Lăng Phi mở miệng ăn miếng thịt, cảm thấy rất mềm, khẽ gật đầu, nói, chị, ngon lắm. Nghe Diệp Lăng Phi nói là món ăn rất ngon, Trần Ngọc Đình mới thở phào nhẹ nhõm, tay cầm chiếc đũa, ra thịt trước ngực để lộ một phần lớn. Khe sâu ở giữa ngực không hề che lấp hiển hiện trước mắt Diệp Lăng Phi, khiến cho Diệp Lăng Phi nhìn không được đưa tay ra sờ nắn bộ ngực mềm mại đầy đặn của Trần Ngọc Đình. Cậu em, chị chỉ lo cậu không thích ăn đồ ăn do chị nấu, chị không biết Tổng Giám Đốc Bạch nấu cho em theo khẩu vị nào. Trần Ngọc Đình không vội vàng rời đi, cô nhích lại gần trước mặt Diệp Lăng Phi, vuốt tạp dề một cái, đặt mông ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình chủ động ghé môi tới. Cô hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, sau đó thì gương mặt cô hiện lên vẻ hồng nhuận phơn phớt, nói, trước kia chị còn muốn thủ tiết cả đời, nhưng cậu lại phá hỏng rồi. Hụt, chị hận chính mình, đã thủ tiết nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng lại không giữ được. Phụ nữ đều là như vậy, một khi thật sự yêu một người đàn ông nào đó, họ rất muốn người đàn ông đó ăn đồ ăn do mình nấu. Lúc chị và chồng chị mới quen nhau, mỗi ngày chị đều nấu cơm cho anh ấy. Lúc đó hạnh phúc lớn nhất của chị là nhìn thấy anh ấy ăn hết đồ ăn mà chị nấu. Trước mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi. Ngoại trừ nấu cơm cho Tiểu Vũ ra, chị chưa từng muốn nấu cơm cho bất kỳ một người đàn ông nào. Đệ đệ, nếu chị nói là ngoài chồng chị ra, cậu là người đàn ông chị muốn nấu cơm cho nhất, cậu có tin không? Tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên đùi ngọc nõn nà của Trần Ngọc Đình. Hắn nhìn Trần Ngọc Đình, thấy ánh mắt của mỹ phụ trong lòng mình toát ra những ánh nhìn nóng bỏng. Ngọn lửa đó khiến Diệp Lăng Phi cảm giác được khát vọng trong lòng Trần Ngọc Đình. Là một người phụ nữ, rất cần sự quan tâm của người đàn ông, càng cần có người đàn ông ôm cô vào trong lòng, yêu thương cô. cho dù người phụ nữ đó là một nữ cường nhân, cô cũng cần sự yêu thương này. Chỉ là kiểu phụ nữ này lại không thể trực tiếp giống như những người phụ nữ bình thường khác. Các cô chỉ có thể dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu, nhưng trong lòng lại cực kỳ nóng bỏng. Một khi chinh phục được kiểu phụ nữ này, người phụ nữ đó sẽ biểu hiện tình cảm cuồng nhiệt hơn những phụ nữ khác. Trong đó bao gồm cả lúc lên giường, thường thường lúc ở trên giường tuyết phụ nữ này sẽ là người chủ động. Không thể nghi ngờ, Trần Ngọc Đình chính là kiểu phụ nữ như vậy. Cô chỉ có thể bị cường giả chinh phục. Sau khi cô bị Diệp Lăng Phi chinh phục đã cởi bỏ vẻ lạnh lùng bề ngoài, biểu hiện của cô khiến cho người ta không thể tưởng tượng đây chính là nữ cường nhân cao cao tại thượng lúc trước. Diệp Lăng Phi không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trần Ngọc Đình. Bây giờ nghe Trần Ngọc Đình thổ lộ tấm lòng của cô như vậy, tay Diệp Lăng Phi liền vuốt ve đùi Trần Ngọc Đình. Đây là động tác của sự thương yêu, chứ không phải là vì quan hệ thân xác. Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu, nói, chị, tất nhiên là em hiểu tấm lòng của chị, em luôn cảm thấy mình rất may mắn, có thể quen biết chị, càng không ngờ có thể khiến chị yêu em. Những lời Diệp Lăng Phi không phải là những lời hư tình giả ý, hoàn toàn là những gì xuất phát từ nội tâm. Hắn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra giữa mình và Trần Ngọc Đình lúc mới đến tập đoàn Tân Á. Ánh mắt Trần Ngọc Đình càng toát lên những ánh nhìn nóng rẫy. Cô không nhịn được lại hôn Diệp Lăng Phi một lần nữa. Sau đó, Trần Ngọc Đình đứng dậy khỏi người Diệp Lăng Phi. Trước khi đi vào phòng bếp, Trần Ngọc Đình thẹn thùng nói, em à, chị rất thích cảm giác bây giờ. Nhìn Trần Ngọc Đình đi vào trong phòng bếp, Diệp Lăng Phi lắc đầu. Theo Diệp Lăng Phi thấy, kỳ thật Trần Ngọc Đình rất đáng thương, vì con của mình, Trần Ngọc Đình không hề tái giá. Những năm gần đây cô đều chăn đơn gối chiếc. Sự trống trải tịch mịch có lẽ chỉ chính cô mới hiểu. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng được khi màn đêm buông xuống, trong lòng Trần Ngọc Đình khát vọng cỡ nào. Tình cảnh ân ái cuồng nhiệt với Trần Ngọc Đình ban nãy cho tới bây giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu Diệp Lăng Phi. Người ta thường nói phụ nữ 30 như hổ, Trần Ngọc Đình trên giường cực kỳ mãnh liệt. Cũng may đó là Diệp Lăng Phi, nếu đổi thành người đàn ông khác, đã sớm giương cờ trắng đầu hàng rồi. Diệp Lăng Phi cũng dùng hết toàn lực để thỏa mãn Trần Ngọc Đình. Mỗi lần Diệp Lăng Phi ân ái với Bạch Tình Đình, hắn luôn cẩn thận rụt rè, không dám mạnh mẽ quá, chỉ lo Bạch Tình Đình không chịu được. Trên thực tế cũng là như vậy, đến bây giờ, Bạch Tình Đình vẫn thường xuyên phải cầu xin tha thứ. Mỗi lần, Diệp Lăng Phi đều phải rất nhẹ nhàng, chỉ lo làm Bạch Tình Đình bị thương. Mỗi lần Bạch Tình Đình cầu xin tha thứ, Diệp Lăng Phi chỉ có thể làm qua loa cho xong chuyện. Trần Ngọc Đình thì hoàn toàn trái ngược. Bộ dạng tràn đầy khao khát vừa rồi của Trần Ngọc Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cũng đạt tới cực cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, 2, Tiểu Tam Nhi. 2. Mộ Văn lên xe taxi. Cô và Thái Tiểu Ngọc đã hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Sau khi Mộ Văn ngồi lên xe, cô để túi xách ở bên tay phải. Đây là thói quen của cô, như vậy thì sẽ tiện khi xảy ra chuyện gì đó, cô có thể cầm lấy súng ngắn trong thời gian ngắn nhất. Súng ngắn đặc chế để ở trong túi xác. Vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đã nhắc nhở Mộ Văn nên mang súng ngắn theo bên người, để phòng ngừa bất trắc. Trong lòng Mộ Văn cũng không dám chắc chắn, đúng như Diệp Lăng Phi đã nói, đã nhiều năm không gặp rồi, căn bản không biết đối phương đã trải qua chuyện gì, sẽ có thay đổi như thế nào. Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến những chuyện trước kia, đã nhiều năm như vậy, với Mộ Văn những chuyện khi còn nhỏ vẫn in sâu trong lòng cô, khó có thể quên được. Mộ Thiên Dương cũng thế, Mộ Thiên Dương đã từng nói với Mộ Văn rất nhiều lần, hắn muốn gặp những người bạn từng ở trong cô nhi viện, chỉ tiếc rằng cả hai đều không có cơ hội. Điện thoại Mộ Văn chợt đổ chuông, Mộ Văn mở mắt ra, thấy xe taxi đang đứng ở trước một ngã tư. Giao thông ở thành phố Vọng Hải rất hỗn loạn, nếu trên đường xảy ra tai nạn giao thông thì chuyện kẹt xe sẽ lại càng phiền phức. Mộ Văn lấy di động ra, thấy số điện thoại gọi tới là một số máy lạ hoắc. Cô không nhận ra chủ nhân của số điện thoại này là ai. Mộ Văn nghe điện thoại, hỏi, Xin lỗi là ai đấy ạ? Xin hỏi bạn muốn tìm ai? Tôi tìm cô. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Mộ Văn nhướng mày. Cô nghe giọng nói của người đàn ông này thì cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó, nhưng cô lại không dám chắc. Mộ Văn nhìn ra bên ngoài, xe taxi vẫn còn đang kẹt ở giữa, phía trước ít nhất cũng có tầm 10 chiếc xe, đèn xanh ở đây chỉ có 30 giây, nếu như có chủ xe nào chậm trễ một chút, xe taxi của Mộ Văn căn bản sẽ lại phải chờ đèn đỏ. Mộ Văn không nhìn ra ngoài nữa, cô cảnh giác hỏi thăm, anh là ai? Cô không nên hỏi nhiều, tóm lại cô đừng đi gặp Thái Tiểu Ngọc. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, đây là lời cảnh cáo của tôi. Cô không đi gặp Thái Tiểu Ngọc thì tốt hơn đấy. Nói xong, người đó dập máy. Mộ Văn thì chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Không biết đây là chuyện gì nữa. Sao một người đàn ông lạ hoắc lại gọi điện thoại đến cho mình, cảnh cáo mình không nên đi gặp Thái Tiểu Ngọc. Đây là cảnh cáo vì sự nguy hiểm của cuộc hẹn hay là một cách uy hiếp? Mộ Văn không rõ mục đích của người đàn ông gọi điện thoại tới để làm gì. Nhất thời cô cũng không đoán ra rốt cuộc người đàn ông gọi điện thoại tới là ai. Cô dừng lại một chút, sau đó hỏi tài xế xe taxi, bác tài, hoàn cảnh ở quán cà phê Thượng Hảo trên đường Sơn Tây thế nào? Cô nói quán cà phê Thượng Hảo à, rất không tệ, là quán cà phê nổi tiếng trên đường Sơn Tây, rất nhiều người thích đến quán cà phê Thượng Hảo. Tôi cũng thường đưa khách đến chỗ đó. Bác tài xế đó rất mau mồm mau miệng, giới thiệu kỹ càng cho Mộ Văn về quán cà phê Thượng Hảo. Quán cà phê Thượng Hảo là một chuỗi các quán cà phê, chi nhánh trải rộng trên toàn thành phố Vọng Hải. Quán cà phê Thượng Hảo trên đường Sơn Tây có quy mô khá lớn, hoàn cảnh cũng tốt. Rất nhiều người thích đến đó uống cà phê, nói chuyện phiếm. Mộ Văn nghe xong tài xế xe taxi nói xong, lúc đó mới yên lòng lại. Cô ta cho rằng, cái quán cà phê Thượng Hảo đó không có vấn đề gì. Địa điểm là do Thái Tiểu Ngọc lựa chọn. Thái Tiểu Ngọc nói cô ta quen thuộc với hoàn cảnh bên đấy. Trước đó Mộ Văn không suy nghĩ nhiều, bây giờ mới nghĩ đến chuyện hỏi thăm xem hoàn cảnh ở chỗ đó thế nào. Sau khi biết được đó là một quán cà phê có uy tín, cô mới cảm thấy yên lòng, Thái Tiểu Ngọc sẽ không gây bất lợi cho mình. Nhưng đối với cuộc điện thoại cảnh cáo nặc danh kia, Mộ Văn nhất thời không đoán ra. Chỉ có thể coi đó là lời cảnh cáo mình không nên tiếp xúc với Thái Tiểu Ngọc. Có thể là có người lo lắng mình sẽ làm tổn thương Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn nghĩ tới đây, cô cảm thấy vững dạ hơn. Nếu đã bắt chuyện với tài xế, vậy thì cứ tiếp tục trò chuyện để giết thời gian. Lúc tắc đường mà ngồi tán chuyện thì sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Quán cà phê Thượng Hảo nằm trên đường Sơn Tây. Đường Sơn Tây là một trong những con đường buôn bán sầm uất ở thành phố Vọng Hải, người lưu lượng rất lớn. Lúc Mộ Văn đi đến đường Sơn Tây, trên đường người đi lại tấp nập. Quán cà phê Thượng Hảo nằm ngay đầu đường Sơn Tây, xe taxi liên tiếp dừng lại. Mộ Văn thanh toán tiền xong thì đã có người lên xe. Việc làm ăn của cánh taxi trên đường Sơn Tây cũng không tệ, có rất nhiều người muốn bắt xe. Mộ Văn cầm túi xác, đứng ở trước cửa quán cà phê Thượng Hảo, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Đây là thói quen sau nhiều năm của Mộ Văn. Sau khi đến một chỗ nào đó, nhất định phải lưu ý đến hoàn cảnh xung quanh. Cô không thể đảm bảo mình sẽ không gặp nguy hiểm. Một khi gặp phải nguy hiểm, cô sẽ tìm được đường thoát nhanh nhất. Lúc Mộ Văn tới nơi, đại sảnh tầng 1 của quán cà phê đã chật kín người, không có chỗ ngồi trống nữa. Cô chỉ có thể đi lên tầng 2. Thái Tiểu Ngọc còn chưa tới, Mộ Văn tìm một chỗ ngồi, bảo nhân viên phục vụ mang một ly cà phê tới trước. Cô để túi xách xuống, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thái Tiểu Ngọc. Điện thoại của Thái Tiểu Ngọc không có người nghe máy, Mộ Văn cảm thấy kỳ quái. Cô gọi lại lần nữa, lần này Thái Tiểu Ngọc mới nhận điện thoại. Thái Tiểu Ngọc nói với Mộ Văn nói là cô đang chạy tới, chỉ là Tiểu Cửu còn có một số việc, tạm thời không thể tới, chỉ có một mình cô ta tới. Mộ Văn cũng không nghĩ nhiều, nói, bây giờ tôi đã ở trong quán cà phê rồi, sau khi cô tới thì cứ lên lầu 2 tìm tôi. Được, bây giờ tôi sẽ qua đó, Thái Tiểu Ngọc đáp. Mộ Văn để điện thoại di động xuống, nhân viên phục vụ đã đưa cà phê lên. Mộ Văn quấy ly cà phê, trong lòng nghĩ xem khi gặp Thái Tiểu Ngọc thì nên nói cái gì. Hôm nay ở Đại học Vọng Hải, Mộ Văn đã cảm thấy Thái Tiểu Ngọc chính là người cô muốn tìm. Lúc trước, cô không dám khẳng định, mãi cho đến khi xem qua tư liệu về Thái Tiểu Ngọc hộ, Mộ Văn mới có thể chắc chắn rằng Thái Tiểu Ngọc chính là người mà cô muốn tìm. Lần này đến thành phố Vọng Hải chấp hành nhiệm vụ, Mộ Văn thật sự không ngờ trong lúc vô tình lại tìm được người bạn trong quá khứ. Cô đơn lâu như vậy, ở trong lòng Mộ Văn, cô hy vọng mình có một người bạn. Đương nhiên, bởi vì Thái Tiểu Ngọc là con gái nuôi của Thái Duyệt, Mộ Văn hy vọng có thể từ Thái Tiểu Ngọc biết được nhiều tin tức về Thái Duyệt hơn. Đây là một chuyện nhất cử lưỡng tiện. Mộ Văn vừa uống được mấy ngụm, kết quả điện thoại của cô lại đổ chuông. Mộ Văn cầm điện thoại lên, thấy người gọi tới là Thái Tiểu Ngọc. Cô nghe máy, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn, xin lỗi, tôi đang có chút việc. Tiểu Cửu xảy ra chuyện ở vùng ngoại ô, bây giờ tôi phải qua bên đó. Thế này đi, lần khác chúng ta gặp nhau nhé. Mộ Văn nghe Thái Tiểu Ngọc nói như vậy, cô cũng cuống cả lên. Lần này đến đây cô không chỉ muốn gặp Thái Tiểu Ngọc, còn hy vọng được gặp Tiểu Cửu nữa. Khi còn bé, Tiểu Tam, Tiểu Cửu đều là tay sai của cô và Mộ Thiên Dương. Mộ Văn nghe Thái Tiểu Ngọc nói Tiểu Cửu xảy ra chuyện, Mộ Văn cũng rất sốt ruột. Cô nói, Tiểu Ngọc, tôi cũng muốn đi xem thế nào. Cô nói địa chỉ đi. Đầu dây bên kia Thái Tiểu Ngọc dừng lại một lát mới lên tiếng. Bây giờ tôi sắp đến quán cà phê Thượng Hảo rồi. Thế này đi, bây giờ tôi qua đó đón chị, sau đó hai người chúng ta cùng đi. Đương nhiên, nếu như chị có việc quan trọng khác thì cứ đi giải quyết chuyện của chị đi. Tôi và Tiểu Cửu không có sao đâu. Hai chúng tôi sống rất tốt, chị không cần quá quan tâm đến chúng tôi. Mộ Văn nói, Tiểu Ngọc, tôi không có chuyện gì, tôi cũng hy vọng Tiểu Cửu không có chuyện gì. Bây giờ tôi chờ cô ở ngoài cửa quán cà phê. Mộ Văn nói đến đây, lại bổ sung thêm, tôi rất muốn gặp cô và Tiểu Cửu. Tôi vẫn còn nhớ những chuyện hồi nhỏ của chúng ta. Tiểu Ngọc, lần này tôi cố ý đến thành phố Vọng Hải để gặp hai người đấy. Thái Tiểu Ngọc đáp, vậy được rồi. Bây giờ tôi qua đó, có chuyện gì chúng ta gặp nhau rồi nói sau. Thái Tiểu Ngọc nói đến đây, không nói tiếp nữa, trực tiếp cúp máy. Khi Mộ Văn nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút tút, cô cũng để điện thoại xuống, gọi nhân viên phục vụ thanh toán tiền, cầm túi xác rời khỏi quán cà phê. Mộ Văn đứng ở cửa ra vào của quán cà phê chờ Thái Tiểu Ngọc đến. Trong lòng Mộ Văn còn đang suy nghĩ chờ khi gặp Thái Tiểu Ngọc phải xưng hô thế nào, có nên gọi cô ta là Tiểu Tam Nhi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1413, 1, không có đạn. 1, một chiếc xe Jeep Việt dã dừng lại trước mặt Mộ Văn. Thái Tiểu Ngọc ngồi trên ghế lái, tay cầm một điếu thuốc, gọi Mộ Văn lên xe. Mộ Văn không hề nghĩ nhiều, mở cửa bước lên xe. Thái Tiểu Ngọc lái xe đi. Lái xe Jeep ở trong nội thành quả là rất dễ thu hút sự chú ý, không ít người đi đường đều hướng ánh mắt về chiếc xe này. Thái Tiểu Ngọc dường như đã sớm quen với chuyện này, cũng không để ý tới ánh mắt của những người đi đường. Cô hút một điếu thuốc dành cho phụ nữ. Trong nước thì những xưởng sản xuất thuốc lá cho phụ nữ rất ít. Đại đa số những phụ nữ hút thuốc đều chọn một số loại thuốc lá nhẹ hơn. Thuốc lá mà Thái Tiểu Ngọc hút là loại thuốc lá dành cho phụ nữ do Malaysia sản xuất, có hương vị khác so với thuốc lá mà Mộ Văn hút. Mộ Văn với tư cách đặc công đã trải qua rất nhiều khóa huấn luyện khác nhau, hút thuốc cũng là một hạng mục trong các khóa huấn luyện đó. Trong những hoàn cảnh ác liệt, cần sắm vai những nhân vật khác nhau, hút thuốc là một kỹ xảo để che giấu rất tốt, là một trong những hạng mục trong chương trình huấn luyện. Sau khi trải qua khóa huấn luyện, Mộ Văn có thể thích ứng được với những tình cảnh khác nhau, hút thuốc là không hút thuốc. Cô có thể sắm vai nhiều nhân vật. Cô là nữ đặc công, nhưng hành động của cô không hề thua kém với những nữ diễn viên chuyên nghiệp. Thậm chí hành động của cô còn tự nhiên hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Diễn nếu như diễn viên diễn không tốt thì có thể diễn lại lần khác. Nhưng đặc công thì không có đãi ngộ như vậy. bọn họ chỉ có thể làm một lần phải thành công ngay, thất bại sẽ phải trả giá rất đắt, thường là bằng tính mạng của mình. Mộ Văn cũng lấy một điếu thuốc ra. Thái Tiểu Ngọc không nói gì, Mộ Văn cũng không mở miệng nói chuyện trước. Cô châm lửa, sau đó hút một hơi, nhìn ra bên ngoài, có một số người đi bên phải đường đang nhìn theo chiếc xe. Xe phong cách, mỹ nữ trên xe lại càng phong cách. Tình cảnh thường xuất hiện trên phim truyền hình bây giờ lại xuất hiện thật ở ngoài xã hội, ai chả muốn nhìn cho kỹ chứ. Mộ Văn, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Thái Tiểu Ngọc lái xe đến ngã tư gặp đèn đỏ, cô ta dừng xe lại, cuối cùng cũng quay sang trò chuyện với Mộ Văn. Tôi và Tiểu Cửu còn nhắc đến chuyện của chúng ta hồi trước, chỉ có còn nhớ chuyện ở cô nhi viện không? Đương nhiên là nhớ rất rõ, sao tôi có thể quên được chứ? Mộ Văn nghe Thái Tiểu Ngọc nói như vậy, trong lòng cô hơi có chút kích động. Mộ Văn nghĩ tới những chuyện trong quá khứ, những chuyện đó cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu trong lòng cô. Mộ Văn đã từng nghĩ tới nếu một ngày mình gặp lại những người bạn hồi nhỏ, mình sẽ nói gì với họ. Càng là những người không có gia đình thì họ càng quý trọng những người bạn hồi nhỏ của mình. Thân phận đặc công của Mộ Văn khiến cho cô không có khả năng có một gia đình hạnh phúc với một người chồng yêu dấu. Cô là người của quốc gia, vinh dự của quốc gia cao hơn vinh dự của cá nhân. Chính bởi lý do đó, Mộ Văn rất quý trọng những người bạn hồi nhỏ của mình, bởi vì trong lòng cô, những người đó là tất cả của cô. Mộ Văn tỏ ra rất kích động, những chuyện đã qua đều hiện lên mồn một trước mắt, kể cả cảnh bốn người các cô chơi đùa với nhau. Lúc ấy, bốn người các cô là một nhóm nhỏ, Mộ Thiên Dương là lão đại, Mộ Thiên Dương vốn không phải họ Mộ, chỉ là sau này hắn sửa họ của mình. Mộ Thiên Dương có một quá khứ rất thê thảm, hắn là một người con riêng, trong thập niên 90, con riêng luôn bị những người khác khinh bỉ. Mộ Thiên Dương nhớ rất rõ ràng, mẹ của hắn đưa hắn đến khu vui chơi, hôm đó hắn đang cực kỳ vui vẻ, nhưng hắn lại phát hiện ra mẹ mình đã không ở đó nữa, hắn như tìm thế nào cũng không tìm thấy mẹ. Mộ Thiên Dương mới chỉ 3-4 tuổi bị người ta đưa vào cô nhi viện. Mộ Thiên Dương ra hận cha mẹ hắn, vì thế sửa lại tên họ, hắn muốn tự mình làm chủ. Mộ Văn lại nghĩ tới Mộ Thiên Dương, lúc còn nhỏ, Mộ Văn đã sùng bái Mộ Thiên Dương, cho tới bây giờ, ở trong lòng Mộ Văn, Mộ Thiên Dương là người ưu tú nhất, cho dù là về sau cô gặp được Diệp Lăng Phi, cũng không thể nào so sánh với Mộ Thiên Dương được. Lúc Mộ Văn nhìn thấy Thái Tiểu Ngọc, trong lòng cô liền nhớ lại ngày xưa, lại nghĩ tới Mộ Thiên Dương, giống như là Mộ Thiên Dương chưa bao giờ rời đi. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, Trần Ngọc Đình thu dọn bàn ăn xong thì vào rửa bát. Diệp Lăng Phi cầm điều khiển tivi, sau khi chỉnh qua tất cả các kênh, hắn ấn nút tắt tivi đi. Trời đã tối rồi, Diệp Lăng Phi đi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc. Cư xá đã sáng đèn, ở một khoảng sân nhỏ cách nhà Trần Ngọc Đình không xa, đã có mấy người trong cư xá tụ tập. Những cư xá không mới lắm thì còn có vẻ đông vui, trái lại những khu cư xá mới xây thì lại rất ít hơi người. Buổi tối thường thường là một mảnh đen kịt, trong cư xá chỉ có rải rác vài ngọn đèn. Ở những nơi như vậy đều khiến người ta cảm thấy âm u, người ta thường nói nhà bây giờ rất tốt, chắc chắn hơn xưa rất nhiều. Nhưng những khu nhà mới xây thường xuất hiện tình trạng như vậy. Diệp Lăng Phi không phải là người trong chốn quan trường, cũng không biết được những quy định cứng nhắc ở trong đó, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, chính phủ luôn luôn nâng đỡ bất động sản, là chính phủ không để cho thị trường bất động sản suy sụp. Nền kinh tế thị trường không thích hợp với thành phố này, luôn có những thế lực chính trị nhúng tay can thiệp vào thị trường. Diệp Lăng Phi không phải là nhà kinh tế học, không hiểu nổi kinh tế học rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ biết những người dân bình thường sống trong thành phố là những người đáng thương nhất. Mỗi ngày đều vì chút tiền công ít ỏi mà vất vả ngược xuôi, đến cuối cùng, lại phát hiện tiền mà bọn họ kiếm được đều bị bất động sản nuốt mất. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục kiếm tiền vất vả, sau đó lại bị đoạt mất, vòng tuần hoàn cứ tiếp tục, cuối cùng không thể thoát được danh xưng là người nghèo. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi thuốc, ngẩng đầu lên, phả khói thuốc lên không trung. Cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục. Cho dù có nhiều vấn đề hơn nữa cũng phải đối mặt, không thể lùi bước. Giờ phút này trong lòng Diệp Lăng Phi đang nghĩ đến đứa con sắp chào đời. Hắn chỉ hy vọng tại trước khi đứa bé ra đời, thành phố Vọng Hải sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn không muốn lại đi mạo hiểm nữa. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho Chu Hân Mính và đứa con trong bụng cô. Không biết từ lúc nào, Trần Ngọc Đình đã đứng sau lưng Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình đã thay tạp dề, mặc một chiếc áo khoác. Cô đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy Diệp Lăng Phi. Cô tựa đầu vào lưng Diệp Lăng Phi, rất khó tin là một người phụ nữ như Trần Ngọc Đình lại có thể làm như vậy. Cô giống như một người phụ nữ nhỏ bé tựa sát vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc. Hắn quay mặt sang, Trần Ngọc Đình đang nhìn về phía hắn. Diệp Lăng Phi ghé môi tới. Bờ môi khêu gợi của Trần Ngọc Đình cũng chủ động dịch chuyển hôn lên môi Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình chính là một người phụ nữ bị chinh phục. Giờ phút này cô chỉ là một người phụ nữ khát khao sự thương yêu che chở của người đàn ông. Dự báo thời tiết nói là tối nay sẽ có gió về, trời mới chạng vạng tối. Quả nhiên là đã nổi gió, tuy cũng không lớn lắm. Diệp Lăng Phi hút xong điếu thuốc, thuận tay ném từ trên ban công xuống dưới đường. Trần Ngọc Đình đã ý loạn tình mê thấy vậy thì bật cười khanh khách. Diệp Lăng Phi quay người lại, hai tay đặt lên vùng hông nở nang của Trần Ngọc Đình. Hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Ngọc Đình, nói, chị cười cái gì vậy? Cậu em, cậu chẳng có đạo đức gì cả, sao có thể thản nhiên ném thuốc lá xuống như vậy? Trần Ngọc Đình đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, nói, nếu như có người ở phía dưới nói không chừng người ta sẽ bị bỏng đấy. Đến lúc đó, cậu cứ chờ mà bồi thường thiệt hại nghe. Không thể nào trùng hợp như vậy chứ, nếu thực sự trùng hợp như vậy, em sẽ lập tức đi mờ. Những năm qua chị đã chịu đựng khổ sở như vậy rồi. Nhưng cuối cùng lại bị cậu phá hỏng, cậu nói xem chị có thể không hận cậu sao? Cực kỳ đầy đặn, ngực Diệp Lăng Phi tựa sát vào ngực Trần Ngọc Đình. Hắn cảm thấy bộ ngực cao vút mềm mại đang ép sát vào người hắn. Hắn không nhịn được nữa, bế Trần Ngọc Đình lên. Chị, em chợt nhớ ra là em còn một kiểu nữa chưa đem ra dùng. Bây giờ, chúng ta đi thử xem. Tình Đình đã không chịu được rồi, để xem chị có chịu được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1413 2. Không có đạn 2. Diệp Lăng Phi luôn miệng nói những câu khiêu khích, khiến cho tâm tình Trần Ngọc Đình phải sao động. Gương mặt kiều diễm của cô đã đỏ bừng cả lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập, tỏ vẻ rất chờ mong. Diệp Lăng Phi không chút khách khí ôm Trần Ngọc Đình đi vào trong phòng ngủ. Cửa phòng bị Diệp Lăng Phi dùng chân đóng lại. Sau đó là những tiếng thở dốc nặng nề của hắn, cùng với đó là những tiếng rên rỉ mê hồn của Trần Ngọc Đình. Thái Tiểu Ngọc dừng xe bên cạnh một cây cầu ở vùng ngoại thành, trời đã tối rồi, ở đây chỉ lác đác có ánh đèn. Thái Tiểu Ngọc đẩy cửa xe bước. Mộ Văn nhìn Thái Tiểu Ngọc với vẻ khó hiểu, nói, Tiểu Tam Nhi, sao cô lại dừng xe vậy? Tiểu Cửu ở đây. Thái Tiểu Ngọc tựa người vào thân xe. Tay phải cầm một điếu thuốc lá. Sau khi châm lửa, Thái Tiểu Ngọc lấy điện thoại ra, gọi cho Tiểu Cửu. Trong lúc Thái Tiểu Ngọc gọi điện thoại, Mộ Văn cũng cởi dây an toàn ra, từ trên xe bước xuống. Cô đi đến bên cạnh Thái Tiểu Ngọc, nghe Thái Tiểu Ngọc nói chuyện với Tiểu Cửu.